Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, chân chính cường địch. Một ngày về sau, rút thăm nghi thức đúng hẹn cử hành. Trên thực tế, tiến vào cúp thế giới top 100 tên, tổ kẻ bại cuộc thi xếp hạng cũng mở ra, chỉ là 65 đến 100 thứ tự. Tại Hy Nhã cúp thế giới bên trong không có gì bài diện. Đấu chính thi đấu trình cũng không làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Chỉ có tiến vào 64 cường, cúp thế giới mới có thể đơn độc cho tổ kẻ bại điều chỉnh tranh tài thời gian. Nói cách khác, vòng tiếp theo tranh tài qua đi, nếu như Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lấy được thắng lợi nói, sẽ thêm đi ra 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đôi này hai người tới nói xem như tin tức tốt đi. Dù sao ở chỗ này đợi thời gian càng dài, cũng có thể tiến thêm một bước tu tập lôi đằng hồn pháp. Bởi vì Vinh Đào Đào thân ở Phục Sinh Lan Thị, tạm thời thoát ly đại bộ đội, cũng không có đi khách sạn lễ đường quan sát rút thăm nghi thức. Giờ phút này, Tùng Giang Hồn Võ thầy trò 4 người cùng Viên Trầm lĩnh đội, chính tề tụ tại Hạ Phương Nhiên gian phòng, cùng nhau quan sát rút thăm nghi thức, xác định tiếp xuống đối thủ. Viên Trầm ngồi tại một mình trên ghế salon, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Theo tranh tài tiến hành, lưu lại đội ngũ càng ngày càng ít. Tại 64 cường bên trong, Hoa Hạ tổ hai người đoàn đội chừng 7 chi. Viên Trầm không hy vọng nhìn thấy bổn quốc nội chiến. Chỉ cần đừng đụng đến lôi đằng hồn võ giả, Hoa Hạ đoàn đội tỷ số thắng vẫn tương đối lớn. Cho dù là đụng phải lôi đằng hồn võ giả, Hoa Hạ quân đoàn bên trong Tiết Cảnh đội ngũ, Dung Nham đội ngũ cũng không sợ. Tê, sau một khắc, Viên Trầm lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc nhất thời, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nói cái gì đến cái gì? Ta vừa nói xong Tiết Cảnh, Dung Nham không sợ lôi đằng, ngươi liền muốn lên cho ta bài học. Dương Xuân Hy sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Quá sớm đi, 10 giây trước, trên màn hình hiện ra một tòa to lớn thiết tháp. Trên bầu trời vô số dòng điện trút xuống, đập nện tại thiết tháp ngọn tháp, mà thiết tháp lại ngạo nghễ sừng sững, không nhúc nhích tí nào. Sau đó, xanh trắng hồng kỳ xí nổi lên, xác định, Cao Lư đế quốc. Sau đó, một đôi thanh niên nam nữ định trang soi sáng ra hiện. Nữ hài biểu lộ đạm mạc, ngồi ngay ngắn trên ghế. Thanh niên hai tay khoác lên trên ghế dựa, đứng tại cái ghế hậu phương. Hai người tướng mạo có mấy phần rất giống, thoạt nhìn như là song bào thai. Bọn hắn tựa hồ chính bản thân chỗ một tòa u ám trong pháo đài cổ. Chỉ là trên thân hai người dự thi phục cùng cổ bảo bối cảnh không hợp nhau. Phục sức không đáp, không quan hệ, biểu lộ rất dựng. Hai người đều là mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, phảng phất đem toàn thế giới người xem cũng làm thành thi thể đến đối đãi. Cái này định trang chiếu cũng không để Vinh Đào Đào cảm thấy gặp khiêu khích. Ngược lại cái kia ám sắc giọng cổ bảo nhân vật ảnh chụp, để Vinh Đào Đào cảm thấy có chút quỷ dị. Âm trầm, thợ quay phim tại cái này chỉnh việc đâu? Có thể hay không làm điểm dương gian đồ chơi? Nhìn thấy cái này hai tuyển thủ xuất hiện, Viên Trầm cùng Cao Lăng Vi lúc đầu không có gì phản ứng. Nhưng là tiếp đó, trên màn hình chắc chắn bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Màu đỏ cờ xí tung bay qua đi. Cái kia ngồi tại tuyết quỷ thủ trên vương tọa, bệ nghệ chúng sinh Cao Lăng Vi xuất hiện. Đương nhiên, phía sau của nàng còn đứng lấy một cái không mặt mũi gặp người Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, cái gì sớm? Cao Lăng Vi ngồi ở trên ghế salon, bát chéo hai chân, trời nắm vuốt vân vân khuyển lỗ tai, nhìn qua trên màn hình TV hai người. Nói, quán quân lôi cuốn gặp được quán quân lôi cuốn, cho nên sớm, ô, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Nói, cái này hai, Âm Gian huynh muội cũng là quán quân lôi cuốn. Tỷ đệ, Dương Xuân Hy mở miệng uốn nắn lấy, khe khẽ thở dài. Bởi vì thuộc tính khắc chế hồn võ quy tắc tồn tại, không có đội ngũ dám nói chính mình ổn đoạt giải quán quân. Dù sao ảnh hưởng tranh tài kết quả nhân tố quá nhiều, nhưng là có thể bị xem như chủ lưu truyền thông đánh giá là đoạt giải quán quân lôi cuốn. hiển nhiên là thực lực trình độ tương đương quá cứng. Cũng tỉ như nói ngươi cùng Lăng Vi hai người. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên màn hình TV, sân nhà hình ảnh cấp tốc chuyển đổi. Cuối cùng cũng dừng lại xuống dưới. Đó là một mảnh bãi cỏ xanh. Trong đó còn đứng lặng lấy một gốc đại thụ che trời. Huỳnh Sâm sân nhà. Dương Xuân Hy một tay đỡ cái trán, ngón cái cùng ngón áp út đè xuống hai bên huyệt thái dương. Nhẹ nhàng xoa, nhìn có chút buồn rầu. Yvonne Rowland, Honoré Rowland, Cao Lư đế quốc thứ nhất lôi đằng hồn võ tổ hợp. Lần này cúp thế giới đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cùng các ngươi trước đó đánh cũng không giống nhau. Trên thực tế, Vinh Đào Đào ban đầu ở trên sàn thi đấu theo huyệt thái dương. Thư giãn thần kinh động tác, chính là cùng tàu tàu đại nhân học, hiện tại xem ra ân, hay là tàu tàu sửa chữa tông một chút, cũng may lôi đằng cùng tiết cảnh ở giữa không có trên thuộc tính khắc chế. Viên Trầm mở miệng nói, Huỳnh Sâm sân nhà, cũng cho hai người các ngươi cung cấp một chút công sự che chắn. Không cần như vậy hao tổn tâm trí, tàu tàu, Vinh Đào Đào mở miệng an ủi. Hai người bọn họ có hay không tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ? Nghe vậy, Dương Xuân Hy thả tay xuống. Sắc mặt thoáng làm dịu. Nói, ngược lại là không có. Hai người cái trán hồn châu là tâm linh câu thông loại. Cái này chẳng phải kết thôi tương đương, Vinh Đào. Đào không quan trọng khoát tay áo. Không nên khinh địch, Đào Đào. Dương Xuân Hy sắc mặt nghiêm túc. Trong lúc bất chợt từ tàu tàu đại nhân biến thành chủ nhiệm lớp. Ngươi bây giờ cũng tiếp xúc lôi đằng hồn pháp. Biết đạo lôi đằng hồn kỹ đáng sợ đến cỡ nào. Tự chủ tu hành lôi đằng hồn kỹ. Liền đầy đủ thành thể hệ. Huống chi, hai tỷ đệ cũng có một tay hồn kỹ thiên lôi đại táng. Lại này táo bạo hồn kỹ. Bình thường đều là truyền thuyết cấp bậc. Hai tỷ đệ nhưng lại không biết từ nơi nào làm tới tinh anh cấp hồn châu. Hồn kỹ kia hiệu quả lôi như mưa rơi, đủ để bao trùm 1/4 khối sân bãi. Tại chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào run lẩy bẩy, không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Nha, Viên Trầm đột nhiên mở miệng nói. Hai tỷ đệ cũng có thiếu khuyết. Vinh Đào Đào lúc này tới hào hứng, nói nghe một chút. Viên Trầm, bình thường mà nói, lôi đằng hồn võ giả đều là cận chiến pháp sư. Dù sao cái kia lôi đằng hạch tâm hồn kỹ một trong lôi đằng chi phụ là tại trên vũ khí bám vào lôi đình chi lực, nhất định biên độ gia tăng lực sát thương. Đây cũng là tuyệt đại đa số lôi đằng hồn võ giả dựa vào hồn kỹ. Nhưng là hai tỷ đệ lại là phương pháp trái ngược. Bỏ cái này một hạch tâm hồn kỹ, hai người là thuần túy viễn trình chuyển vận, cũng không tinh thông cận chiến chiến đấu. Một khi bị hai người các ngươi cận thân, hai tỷ đệ chính là dê đợi làm thịt. Có thể là lo lắng Vinh Đào Đào khinh địch. Dương Xuân Hy lúc này phản bác. Hai vấn đề. Nàng vươn một ngón tay. Sắc mặt nghiêm túc. Thứ nhất, lôi đằng hồn võ giả rất khó cận thân. Bọn hắn căn bản không cần khảm nạm hồn châu. Tại tự chủ tu hành hồn kỹ liệt biểu bên trong, liền có lôi điện chi đạp dạng này đẩy lui hồn kỹ. Cũng có lôi khiếu dạng này uy hiếp hồn kỹ. Huống chi, bọn hắn còn có hạch tâm hồn kỹ lôi thân thể. Phản ứng nhanh, tốc độ cũng nhanh. Một hạng này lại một hạng tự học hồn kỹ. Để Rowland tỷ đệ phi thường dễ dàng cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Bức lui quân địch, sự thật cũng đã chứng minh Rowland tỷ đệ thành công. Hai người nương tựa theo viễn trình chuyển vận. Ngạnh sinh sinh đánh tới cao lô thứ nhất. Đánh vào đoạt giải quán quân lôi cuốn hàng ngũ. Dương Xuân Hy duỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ yếu, chính là bởi vì Rowland tỷ đệ một lòng viễn trình chuyển vận. Trong đầu không có chút nào cận chiến khái niệm, cho nên mới có thể càng thêm chuyên chú nghiền nát địch nhân. Lôi đằng hồn pháp đột xuất đặc điểm chính là tổn thương siêu cường. Tốc độ cực nhanh, Rowland hai tỷ đệ sẽ không cận chiến. Quyết không thể nói là nhược điểm, chỉ có thể nói là kiếm hai lưỡi. Rowland tỷ đệ một mực tại thắng, bởi vì căn bản không có người có thể gần được thân thể của bọn hắn. Một chi lại một chi đội ngũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hết thảy ngã xuống cận thân trên đường. Nghe đến đó, Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. tinh khiết pháp hệ, mà lại là tránh né nhanh, tốc độ nhanh, không có chút nào cận chiến dục vọng tinh khiết pháp hệ. Hoàn toàn chính xác, phi thường khó giải quyết. Một bên, Hạ Phương Nhiên lại là không làm nữa. Cúi đầu chơi điện thoại di động hắn. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Đó là bọn họ không có đụng phải Cao Lăng Vi. Dương Xuân Hy. Hạ Phương Nhiên bĩu môi khinh thường. Đại sư cấp thiết tiết khải giáp không phải bài trí. Từ đầu đến chân, thậm chí ngay cả cọng tóc đều bao khỏa trong đó. Dòng điện thậm chí không thể cho Cao Lăng Vi mang đến bao lớn khốn nhiễu. Lăng Vi, ngươi liền người khoác trọng giáp, mang theo đao nhanh chân xông về phía trước. Ta nhìn hắn hai ai có thể chạy rồi. Hai người bọn họ tốc độ lại nhanh, lôi thân thể lại thế nào kích hoạt thân thể. Cái kia không phải cũng là tinh anh cấp sao? Có thể có đại sư cấp tiết chi vũ tốc độ nhanh. Còn có kia cái gì cầu thí lôi khiếu. Căn bản vô dụng, Đào Đào cùng Lăng Vi cái chán hồn châu khảm nạm thế nhưng là đại sư cấp bách linh thụ nữ hồn châu. Roland tỷ đệ phàm là sử dụng lôi khiếu. Đó chính là đơn thuần la to. Căn bản không thể cho Đào Đào cùng Lăng Vi tạo thành một tơ một hào tâm linh chấn nhiếp hiệu quả. Nói thật, Lăng Vi, ngươi liền buông ra tay chân đi giết. Đem hai người họ theo trên tường đâm liền xong việc đám người. Hạ Phương Nhiên mồm mép cũng là linh lợi. Đường đường cao lô thứ nhất. Cúp thế giới đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Tại Hạ Phương Nhiên trong miệng lại bị nói không còn gì khác. Nếu như theo Hạ Phương Nhiên thuyết pháp này. Cái kia Cao Lăng Vi đánh Roland tỷ đệ cùng với nàng lúc này chơi bóp vân vân khuyển khác nhau ở chỗ. Nào, Dương Xuân Hy kém chút bị tức chết. Nàng một mực ý đồ để Vinh Đào Đào khẩn trương lên. Không nên khinh địch, kết quả Hạ Phương Nhiên liền điên cuồng làm trái lại bất quá. Hạ Phương Nhiên lời nói mặc dù không có khả năng tin hoàn toàn. Nhưng có chút vẫn có thể nghe. Tỉ như nói để thế nhân kiêng kỵ, lôi khiếu, hồn kỹ. Đích thật là bước lui địch nhân. Kéo dài khoảng cách, nhiễu loạn địch nhân trận cước thần kỹ. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mà nói. Hồn kỹ này lại bị hai người hoàn mỹ khắc chế. Một chút xíu tác dụng đều không phát huy ra được. Tối đa cũng chính là chấn đau nhức màng nhĩ thôi. Vinh Đào Đào phát hiện trong phòng bầu không khí là lạ. Vội vàng mở miệng nói. Huỳnh Sâm sân nhà tại cái nào thành thị? Cũng tại Phục Sinh Lan thị a. Viên Trầm đáp lại nói. Tại Hy Nhã quốc phương Nam trên hải đảo. Chúng ta phải đi máy bay đi. Các ngươi thu thập một chút hành lý đi. Chúng ta một hồi liền xuất phát. Sớm một chút đến. Sớm một chút chỉnh đốn. Dù sao ngày mai liền thi đấu. Nói. Viên Trầm dẫn đầu rời đi. Cao Lăng Vi một tay nắm vân vân khuyển. Đặt ở Vinh Đào Đào trên đầu. Đứng dậy cùng Dương Xuân Hy đi ra cửa phòng. Tàu tử. Vừa tới đến trong hành lang. Cao Lăng Vi liền nhẹ giọng mở miệng. Không nên quá lo lắng. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Đối phương thanh danh tại ngoại. Tất nhiên có sở trường chỗ. Ta cùng Đào Đào sẽ đặc biệt chăm chú đối đãi. Mà lại, mặc dù trên thuộc tính không có cái gì khắc chế. Nhưng là tại hồn kỹ trên hiệu quả. Chúng ta thực sự chiếm một chút ưu thế. Yên tâm đi. Nghe Cao Lăng Vi cái kia nhẹ giọng an ủi. Lại không mệt tự tin lời nói. Dương Xuân Hy nội tâm an ổn không ít. Cứ việc ân, Dương Xuân Hy vẫn như cũ rất lo lắng Vinh Đào Đào. Như Hạ Phương Nhiên nói, Cao Lăng Vi có được đại sư cấp thiết tiết khải giáp. Có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng là Vinh Đào Đào nhưng không có. Đối mặt như vậy chuyển vận bạo tạc cường địch. Vinh Đào Đào rất dễ dàng bị điện giật đến toàn thân khét lẹt bất luận cái gì một chi đội ngũ. Tại đối mặt lôi đằng hồn võ giả thời điểm. Đều muốn làm tốt bản thân bị trọng thương. Thậm chí là tử vong chuẩn bị. Câu nói này cũng không phải đang nói đùa. Trong lòng nghĩ như vậy. Dương Xuân Hy cưỡng chế lấy lo âu trong lòng. Đưa tay khoác lên Cao Lăng Vi cánh tay. Cất bước trong hành lang hành tẩu. Ôn nhu nói. Tốt, ta ở trên máy bay cùng viên lĩnh đội nghiên cứu thảo luận một chút chiến thuật. Chờ chút buổi trưa đến lúc đó. Lại cùng ngươi cùng Đào Đào giảng một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.